Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1294, bản nguyên tỷ ấn. Nhìn thấy Tống Chiến Thần cùng Trương Thiên Hành hai cái trưởng lão liền tự mình ý thức đều bị đã khống chế, ở đây rất nhiều vạn thần lĩnh đệ tử trong lòng đều là sợ không thôi. Bọn họ vui mừng trước tuy rằng căm thù Dịch Vân, nhưng chưa cùng Dịch Vân thật sự không nể mặt mũi, bằng không Tống gia cùng Trương gia chính là tấm gương, chỉ có thể hiến tế chính mình, mới có thể miễn cưỡng duy trì gia tộc không bị phúc diệt. Đối với võ giả tới nói, thành vì người khác hồn nô, còn không bằng chết đi, tuy rằng không phải vĩnh cửu, nhưng là này thời gian 100.000 năm. Đối với bọn họ võ đạo tâm cũng sẽ là đả kích khổng lồ. Bọn họ ngày sau tu vi đừng nghĩ lại có thêm đột phá. Dịch Vân làm xong tất cả những thứ này sau, bỗng nhiên phát hiện, ở chết đi vạn thần trưởng môn cùng lão thái bà trong thân thể. Hai viên điểm sáng màu xám chậm rãi lơ lửng. Này hai viên quang điểm như là hai cái dấu ấn. Con dấu ánh sáng có chút ảm đạm. Hơn nữa chúng nó đang không ngừng hướng về không gian xung quanh tiêu tán năng lượng. Tựa hồ ở dần dần biến mất. Đây là, chấm ngoặc kép, Dịch Vân hơi run run, là thần quân tỷ ấn. Lão xà chậm rãi mở miệng nói. Dịch Vân này vừa nghe, trong lòng bỗng nhiên kinh sợ. Thần quân tỷ ấn, đây là cái kia thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng tụ thành đồ vật. Dịch Vân đã sớm biết thần quân tỷ ấn, một cái thần quân có hay không nắm giữ thần quân tỷ ấn. Thực lực chênh lệch lớn vô cùng, toàn bộ vạn thần lĩnh, cũng chỉ có vạn thần lão tổ cùng lão thái bà này nắm giữ thần quân tỷ ấn. Nghe được Dịch Vân, lão xà nhìn Dịch Vân một chút, mở miệng nói, thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng tụ mà thành thần vật nơi nào dễ dàng như vậy cho tới. Giống như là trước ngươi cho rằng vạn yêu thánh điển, này chút 12 đế thiên điển tịch, đều là thiên địa tự nhiên hình thành, đều là đồn đại thôi. Đồn đại, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra, lão xà lắc đầu nói, thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng tụ thành thần quân tỷ ấn cũng là có. Nhưng mà nó cực kỳ ít ỏi, nhưng có thể gặp mà không thể cầu. Liền này hai lão làm sao có khả năng cho tới, bọn họ nếu là có, sớm đã bị vạn thần lão tổ lão già kia cho cướp đoạt đi rồi. Giống như thần quân dung hợp thần, quân tỷ ấn, chủ yếu là hai loại, một loại là võ giả đột phá thần quân sau một thời gian ngắn. Chính mình ngưng kết, loại này thần quân tỷ ấn giá trị thì nhìn ngưng kết người của bọn nó thực lực cao thấp. Pháp tắc lĩnh ngộ càng kém, ngưng kết ra thần quân tỷ ấn lại càng kém. Rất nhiều thần quân tỷ ấn bởi vì bản thân cũng không vững chắc. Ở chủ nhân sau khi chết, liền bắt đầu tiêu tan. Người thấy này hai viên thần quân tỷ ấn, chính là loại này tình huống. Cho tới thứ hai loại, là thượng cổ đại năng ngưng kết. Bọn họ đột phá thần quân phía sau. Trong cơ thể pháp tắc ngưng kết thành thần quân tỷ ấn. Này chút thần quân tỷ ấn bởi vì pháp tắc tạo thành hoàn mỹ kết cấu. Cho tới ở bọn họ, thân tử đạo tiêu, phía sau. Còn có thể bảo lưu lại đến. Loại này thần quân tỷ ấn. Căn cứ ngưng kết chúng nó người thực lực. Có thể giữ mấy ngàn vạn năm. Thậm chí mấy trăm triệu năm bất diệt. Đặc biệt là thần vương tỷ ấn. Rất nhiều lúc, bởi vì một viên thượng cổ thần vương tỷ ấn tranh cướp, có thể nhấc lên một hồi mưa máu gió tanh. Nghe được lão xà giải thích, Dịch Vân sững sờ trong chốc lát, thì ra là vậy, nghĩ đến cũng đúng bình thường. Thần quân tỷ ấn vốn là có thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng tụ thành, mà những thượng cổ kia đại năng tỷ ấn lại có thể tồn tại thời gian quá lâu. Mấy ngàn vạn năm đến mấy trăm triệu năm tương đối với giống như võ giả mà nói hầu như chính là vĩnh viễn, cho nên mới phải có mấy người lầm tưởng chúng nó chính là thời đại thượng cổ thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng kết mà thành. Xem ra năm đó Thanh Dương Quân lấy được là một quả thượng cổ đại năng lưu lại tỷ ấn, mà không thể nào là thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng tụ thành tỷ ấn. Nếu không thì, Bạch Nguyệt Ngâm đã sớm đem cái kia thần quân tỷ ấn mang đi. Làm sao có khả năng nhìn Thanh Dương Quân kẻ thù tranh cướp nó? Tiền bối, này thượng cổ đại năng ngưng kết thần quân tỷ ấn, coi như pháp tắc hoàn mỹ, cũng là của người khác, tan vào bên trong cơ thể, chẳng lẽ là sẽ không có vấn đề gì không? Nghe xong Dịch Vân hỏi dò, lão xà cười hì hì, ta biết tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đoán không sai, người khác chung quy là của người khác, tan vào bên trong cơ thể sẽ có các loại vấn đề. Nếu có bản lĩnh ngưng tụ ra so với thậm chí vượt qua thượng cổ đại năng thần quân tỷ ấn, tự nhiên chỉ dùng của mình phù hợp nhất, nhưng là có mấy người có thể có năng lực như vậy? Ngươi ngược lại là có thể khiêu chiến một hồi. Lão xà khó được khích lệ Dịch Vân một câu. Bất quá, mặc dù ngươi có thể dung hợp ra hoàn mỹ thần quân tỷ ấn, cũng sợ là không sánh được thiên địa pháp tắc tự nhiên ngưng tụ mà thành bản nguyên tỷ ấn. Này bản nguyên tỷ ấn mới là thật có thể gặp mà không thể cầu. Chiếm được một viên chính là thiên địa tạo hóa. Hơn nữa bản nguyên tỷ ấn cùng ngươi tự thân ngưng kết thần quân tỷ ấn cũng không xung đột. Một cái võ giả có thể nắm giữ không chỉ một viên thần quân tỷ ấn. Dung hợp càng nhiều, thực lực cũng lại càng mạnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải có chứa đựng nhiều như vậy tỷ ấn năng lực. Lão xà đang khi nói chuyện vỗ vỗ Dịch Vân bả vai. Tiểu tử, ta xem trọng ngươi a. Đến thời điểm làm nó mấy cái bản nguyên tỷ ấn, lại hiếu kính lão già ta một cái, ta cũng theo dính chút ánh sáng. Nghe xong lão xà, Dịch Vân lườm một cái. Lão này mới nói vài câu hữu dụng liền lại bắt đầu không có nghiêm chỉnh. Đừng mắt trợn trắng a, này quy khư bên trong có quá nhiều cơ duyên, có thượng cổ thần vương lưu lại thần vương tỷ ấn, còn có chân chính bản nguyên tỷ ấn, này cũng chỉ có quy khư bên trong có thể tìm tới. Cái này cũng là 12 đế thiên cao thủ chân chính đều tiến vào quy khư nguyên nhân. Lão xà, để Dịch Vân rất tán thành, trước hắn nghe qua không ít cao thủ đều đi tới quy khư bên trong. Lúc đó Thanh Dương Quân lưu lại trong điển tịch đã nói, một cái đế thiên có 72 thần quân, nhưng là sau đó Dịch Vân đến Dương Thần Đế Thiên, thấy thần quân mấy cũng không có có nhiều như vậy, đừng nói Trung Châu Thiên Phủ, coi như được xưng Dương Thần Đế Thiên trung tâm giao dịch vạn vật Thiên Phủ, cũng không có chân chính dung hợp thần quân tỷ ấn thần quân. Dịch Vân thấy hư hư thực thực thần quân người là Huyễn Trần Tuyết lão bộc Mạc tiên sinh, nếu là thật có thể ở quy khư ở bên trong lấy được một viên bản nguyên tỷ ấn, vậy thì hoàn mỹ. Dịch Vân nghĩ như vậy, khẽ thở dài một hơi. Thanh Dương Quân kỳ tài ngút trời, nhưng vẫn là bị giới hạn lúc trước cảnh giới của hắn cùng tầm mắt. Hắn coi như dòng dõi tánh mạng Dương Thần Kinh cùng thần quân tỷ ấn, kỳ thực đều là Bạch Nguyệt Ngâm coi thường đồ vật. Ta cũng coi như Thanh Dương Quân truyền nhân. Năm đó Thanh Dương Quân tiếc nuối, thì có ta thay vì hoàn thành đi. Dịch Vân nghĩ như vậy, tâm trí càng kiên định. Tiền bối, chúng ta trước tiên về Vạn Thần Lĩnh đi. Được, đúng rồi tiền bối, Vạn Thần Lão Tổ thi thể đây. Hắn dung hợp mấy viên thần quân tỷ ấn. Dịch Vân nhớ tới chuyện này đến. Nếu là có thượng cổ đại năng thần quân tỷ ấn, không nói chính mình có cần hay không được trên, cầm đi bán đổi đồ vật cũng là tốt đẹp. Lão xà lắc lắc đầu. Lão này, hắn lúc đó bị thương nặng, ở ta công kích sau cùng bên trong, hắn tựa hồ biến thành tro bụi. Ta chỉ tìm tới một vài thi hài. Chấm ngoặc kép. Thi hài, Dịch Vân nhíu nhíu mày, xác định cái kia thi hài là cái kia lão bất tử. Hẳn là đi, ta không nghĩ ra hắn có năng lực gì có thể ở ta một đòn cuối cùng bên trong sống sót. Hơn nữa, cái kia lão bất tử thu hai cái hồn nô cũng đều chết hết. Đúng rồi, đây là của ngươi đi. Vạn thần lão tổ đem một chiếc không gian giới chỉ ném cho Dịch Vân. Này là một quả mới nhẫn không gian. Nguyên bản Dịch Vân nhẫn không gian đã đang đánh nhau bên trong nổ bể. Bất quá bởi vì bên trong nhẫn không gian bộ là dị độ thời không. Mặc dù nhẫn nổ tung, đồ vật bên trong vẫn còn có thể bảo tồn lại. Dịch Vân hơi suy nghĩ, lập tức đem cảm giác thâm nhập trong không gian giới chỉ. Sau một khắc, một thanh màu băng lam bảo kiếm xuất hiện ở Dịch Vân trên tay. Chính là Huyễn Tuyết Kiếm. Huyễn Tuyết Kiếm nơi tay, Dịch Vân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như lấy về lại. Thanh kiếm này, nhưng là Huyễn Trần Tuyết cho nàng. Nó đối với Huyễn Trần Tuyết mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu như làm mất rồi, cái kia Dịch Vân có thể không có cách nào cùng Huyễn Trần Tuyết bàn giao. Thu hồi Huyễn Tuyết Kiếm, Dịch Vân như cũ khẽ nhíu mày, lão xà nhìn ở trong mắt, mở miệng nói, tiểu tử, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Trước tiên không nói lão nhân kia không có khả năng lắm sống sót. Coi như hắn thật sự tới một kim thiền thoát xác, chạy ra đường sống, hắn cũng nhất định người bị thương nặng. So với năm đó ta bị thương còn nặng hơn, thậm chí mất hết tu vi, tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.